Chương 285, tình cảm đại sư ra cắt ngọa long. Vị thứ tư tân nương. Nam, cầu toàn đặt trước. Võ chiếu bệ hạ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ra cắt ngọa long lúc này bưng một chén rượu, đi đến võ chiếu đối diện ngồi xuống đến, khẽ cười nói. Làm sao chẳng lẽ ta còn không thể tới sao? Võ chiếu tròng mắt hơi híp, khẽ cười nói. Đương nhiên có thể tới, chỉ là vi thần muốn hỏi một câu. Võ chiếu bệ hạ gặp chủ công đại hôn tâm lý khó chịu sao? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, võ chiếu bệ hạ đối chủ công trong lòng cũng đã có một chút hảo cảm đi. Ra cắt ngọa long một bên huy động quạt lông, một bên thấp giọng nói ra. Làm sao ngươi ra cắt ngọa long chẳng lẽ còn hiểu những thứ này hay sao? Võ chiếu mỉm cười, mở miệng hỏi. Thật đúng là bị bệ hạ nói trúng, ta ra cắt ngọa long thật đúng là đối nam vui mừng nữ yêu có chút nghiên cứu. Ra cắt ngọa long quạt lông vung lên, một mặt tự tin, nhớ năm đó hắn cũng không ít nữ nhân truy phủng. Có hảo cảm lại có thể thế nào, hắn đã sắp đại hôn, ngươi còn có thể để hắn chờ ta hay sao? Võ chiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Không thể chờ, nhưng là có thể thêm một cái tân nương. Ra cắt ngọa long lặng lẽ nói ra. Võ chiếu, ngươi nhìn bệ hạ ngươi khó được đối một người nam nhân tân sinh hảo cảm, như thế bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc? Chủ công nhà ta mặc dù không có đế vương giống, nhưng là tương lai cũng tuyệt đối tại đế vương phía trên, hai người các ngươi kết hợp chẳng phải là tuyệt phối? Ra cắt ngọa long ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi nhìn à, ngươi muốn là bỏ lỡ hôm nay cơ hội, như vậy chủ công đối mặt cái này diễm diễm tân nương, còn có cái này toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc, khẳng định vô ý việc khác, về sau bệ hạ ngươi rất có thể thật đi một mình đến sau cùng. Ngươi tuy nhiên nắm giữ long tượng, nhưng là ngươi cũng nắm giữ phượng mệnh, bệ hạ ngươi cũng là nữ nhân, nói không muốn tìm một cái phù hợp nam nhân cũng khẳng định là nói dối. Thích hợp sao không thể không nói, ra cắt ngọa long vừa vặn nói chúng võ chiếu trong tâm khảm, nàng khó được đối một người nam nhân hơi có chút hứng thú, một khi bỏ lỡ khả năng sẽ không bao giờ lại có. Riêng là nam nhân này khả năng sẽ còn một mực biến ưu tú, dạng này về sau càng khó tìm hơn đến, bởi vì không có so sánh thì không có thương tổn. Cho nên nàng do dự một hồi, nói ra câu nói này. Ra cắt ngọa long nghe xong lời này, hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn à, cái này xã hội hiện đại coi trọng là trước sau khi kết hôn yêu đương, hai người các ngươi cũng có thể thử một lần, nếu quả thật không được, chủ công cái kia tính tình chắc chắn sẽ không trói buộc ngươi, ta tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không để ý những thứ này đi. Các ngươi cũng là tiếp xúc quá ít, tiếp xúc thời gian dài, có lẽ cái kia hảo cảm thì biến thành cảm tình đây. Giờ khắc này, ra cắt ngọa long hóa thân tình cảm đại sư, không ngừng nói hắn đại đạo lý. Chưa từng nói qua yêu đương võ chiếu trong lòng cũng có chút tâm động. Lê mê chậm chạp không phải võ chiếu tính cách. Sau đó hắn sẽ đồng ý sao? Dựa theo ta nhận biết, hắn cũng sẽ không đến một bộ này. Võ chiếu nói ra bản thân lo toan nhất lo. Yên tâm, đến thời điểm bệ hạ ngươi đừng nói chuyện, ấn theo ta nói đến chính là... Ra cắt ngọa long một mặt tự tin nói ra. Võ chiếu gật gật đầu, nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trái tim lại là nhảy rất nhanh, rất không bình tĩnh. Lúc trước nàng leo lên đế vị đều không có hiện ở loại tình huống này. Một bên khác, bởi vì Tô Thanh hết thể giản lược, cho nên người đến đông đủ về sau, tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Chủ công, ngươi nhìn cái này kết hôn đều cần chủ trì, không bằng ta tới làm ngươi người chủ trì đi. Ra cắt ngọa long tìm tơ y cơ hội gặp được Tô Thanh sau nói thẳng. Người chủ trì Tô Thanh nhìn xem ra cắt ngọa long, nghĩ thầm tựa hồ vẫn được, xác thực cần người chủ trì. Mà ra cắt ngọa long mồm mép thế nhưng là tiếng tăm lừng lây, tại nào đó website đều rất hỏa, lại là rất là thích hợp. Vậy liền giao cho ngươi, chớ để xảy ra vấn đề. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Ra cắt ngọa long tự tin cười một tiếng. Nửa giờ sau, làm âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ra cắt ngọa long cầm lấy một cái mịt rổ phổn, từ bên trong biệt thự đi tới. Các vị quý khách, hôn lễ bắt đầu, sau đó trước mời chúng ta tân lang đăng tràng. Ra cắt ngọa long nói xong, đi tới một bên. Tô Thanh sau đó đi tới. Mọi người thấy thế hào hào bắt đầu vỗ tay. Sau đó, dựa theo đồng dạng hôn lễ, ra cắt ngọa long cùng Tô Thanh kể một ít thú vị tiểu cố sự về sau, liền nên tân nương ra sân. Tiếp đó, cho mời chúng ta bốn vị tân nương đăng tràng. Ra cắt ngọa long lớn tiếng nói. Mọi người vô ý thức vừa định muốn vỗ tay, đột nhiên sửng sốt. Bốn vị không phải đã nói ba vị sao? Tô Thanh lúc này cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhìn lấy ra cắt ngọa long. Con hàng này bình thường thẳng đáng tin, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Ra cắt ngọa long không nhìn Tô Thanh sắc mặt, chỉ là vừa cười vừa nói. Mọi người vỗ tay hoan nghênh a, mọi người nghe tiếng cũng biết không thể thẻ ngắt, ào ào vỗ tay. Quản hắn là ba cái vẫn là bốn cái, vỗ tay thì xong việc. Ngay sau đó, trong biệt thự bốn cái người mặc đỏ thấm trường bảo nữ tử đi tới. 1, 2, 3, 44 cái không có chạy bất quá, khi mọi người trông thấy cái thứ tư tân nương về sau, tập thể mở bước. Nữ đế một đám người cái cầm đều kém chút hoảng sợ rơi. Ta đi, nữ đế chạy thế nào đi lên Long Cửu bọn người một mặt mở bước, lúc trước nói thời điểm không có nữ đế á lúc này, Tô Thanh càng là mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Này làm sao lại đột nhiên thêm ra tới một cái tân nương, vẫn là võ chiếu. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, thoáng cái liền biết là người nào dở cho quỷ. Ánh mắt trực tiếp vững vàng khóa chặt tại Gia Cát Ngọa Long trên thân. Hắn cùng Võ Chiếu liên hệ cũng là con hàng này từ đó làm quỷ. Võ Chiếu lúc này đối mặt cảnh tượng như thế này trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, có điều rất nhanh thì cưỡng chế đi. Làm liền là làm, nàng nhưng là sẽ không để ý khác người ánh mắt. Càng làm cho Tô Thanh nghi hoặc là, Quan Nguyệt ba nữ nhìn thấy Võ Chiếu sau cũng không có quá lớn phản ứng, tựa hồ vốn hẳn là bốn cái tân nương. Chủ công, đừng làm nện, đây chính là ngươi đại hôn. Gia Cát Ngọa Long tiến đến Tô Thanh bên người thấp giọng nói thầm. Chờ ta xử lý xong những việc này, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tô Thanh xem xét nhiều người như vậy không tốt động thủ, trực tiếp thả một câu ngoan thoại. Gia Cát Ngọa Long thấy thế biết vững vàng, bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Sau đó đây, chúng ta cũng không nói khác, trực tiếp tiến vào tân lang thân vẫn tân nương phân đoạn đi. Gia Cát Ngọa Long nói xong, đối với mọi người nhấc nhấc tay. Sau đó, Gia Cát Ngọa Long đi đầu, bắt đầu hô to. Hôn một cái nghe thấy lời này, không chỉ Tô Thanh, Võ Chiếu ánh mắt cũng là trực tiếp khóa kín tại Gia Cát Ngọa Long trên thân. Gia Cát Ngọa Long tựa hồ đã sớm biết kết quả, thẳng thắn không nhìn cái này giết người ánh mắt, trực tiếp cười nói, mời tân lang thân vẫn tân nương. Gặp một đám người nhìn lấy, Tô Thanh cũng chỉ có thể kiên trì lên. Dựa theo tới trước tới sau trình tự, hắn đi trước đến Quan Nguyệt bên người. Bởi vì đã rất quen thuộc cho nên hắn không có gánh nặng trong lòng, trực tiếp hôn đi. Làm Quan Nguyệt một mặt đỏ bừng. Sau đó cũng là Hạ Cơ, không giống bình thường là, hắn chả không nói chuyện, Hạ Cơ trước hết động khẩu, chủ động hôn lên tới. Võ Chiếu tỉ tỉ sự tình đêm đến lại cùng ngươi tính toán. Nói xong, mỉm cười đem Tô Thanh giao cho bản xạ mộ. Tại bản xạ mộ chờ mong trong ánh mắt Tô Thanh lại hôn đi. Sau đó cũng là Võ Chiếu. Đi vào Võ Chiếu trước mặt, Tô Thanh nhìn lấy Võ Chiếu có chút dở khóc dở cười. Thấp giọng nói, không phải đợi ta chinh phục ngươi sao làm sao ta còn không động tác ngươi thì chính mình đưa tới cửa. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta là đế vương, làm sao có thể bị chinh phục, nhất định phải chủ động chinh phục ngươi. Nói xong, cũng không để ý người khác phản ứng ra sao, nhanh chóng tới gần, nhanh chóng rời khỏi, lóe lên liền biến mất. Tô Thanh nết miệng, nghe thấy lời này, lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, tựa hồ tạm thời chỉ có thế dạng này.